Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. 032. Liếm nàng tiểu nộn âm hộ hát. Chân châu mãn 300 thêm càng. Chương 32. Hắn đầu lưỡi lại nhiệt lại mềm. Chống thiếu nữ tiểu thịt viên khẽ liếm. Dựa vào bản năng trên dưới nhẹ quét. Trêu đùa đến không kinh nhân sự tiểu hoa châu kiều kiều run run mà thức tỉnh. Nâng lên đầu nhỏ khắp nơi nhìn xung quanh. Bị hắn chờ đợi hồi lâu đầu lưỡi hung hăng xoắn lấy. Bỏ vào trong miệng liếm mút, trong suốt khẩu tân từ tuấn mỹ hàm dưới chậm rãi chảy xuống. Nhỏ giọt ở mẫn cảm hoa phùng gian. Ý đồ đánh thức kia đóa ngủ say hải đường. Vân Thiên Ngưng chỉ cảm thấy thân ở đám mây. Cả người đều khinh phiêu phiêu. Ngũ cảm toàn thất, thần trí toàn vô, vạn nhạc toàn ở hắn đầu lưỡi. Hắn mỗi một chút luật động, đều có thể đưa tới nàng một trận dùng mình, chưa bao giờ từng có kích thích cùng khoái cảm ập vào. Trong lòng, phảng phất xuân phong mang theo mưa móc phất quá, ôn nhu lại bá đạo mà đem nàng cả người bao trùm trụ. Vân Thiên Ngưng theo bản năng mà muốn khép lại hai chân, lại bị hắn bàn tay to đè lại. Nõn nà bắp đùi bị thiếu niên ngón tay thon dài ấn ra tiên minh chỉ ngân. Biểu thị lần đầu thân thiết mở màn, ân a ngưng thơm quá hảo ngọt bùi thiên hề chôn. Ở thiếu nữ chân tâm, hết sức chuyên chú mà liếm u hương bốn phía tiểu nộn bức. Dĩ vãng mát lạnh thanh tuyến bởi vì giờ phút này động tác trở nên có chút mông lung. Lại càng thêm liêu nhân thái độ. Nghe được Vân Thiên Ngưng trong lòng nai còn thiếu chút nữa đánh vỡ trái tim, a a nơi đó. Không được, hắn đầu lưỡi không biết khi nào lặng yên xuống sân khấu. Đổi thành khẽ cắn răng, trắng tinh chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng ngão cắn bị đậu đến đứng lên tới tiểu chân châu. Thấy nó bắt đầu biến đại biến ngạnh, liền khẽ cắn chậm đạn, khi thì dùng đầu lưỡi mãnh liệt liếm hôn, khi thì dùng ngân nha ôn nhu phệ cắn. Phảng phất mở ra nàng trong cơ thể nào đó chốt mở. Cực nóng tình dục bắn ra ảo ạt. Chân tâm không biết khi nào thế nhưng chảy ra một cổ bất đồng với kinh nguyệt ướt át tới kia sợi. Ướt át đến từ nộn bức chỗ sâu nhất. Từ hoa tâm trào ra. Chậm rãi chảy xuôi. Cho đến lan tràn toàn bộ huyệt đạo. May mà có gắt gao khép kín hoa phùng ngăn trở. Nếu không liền sẽ chảy ra. Vẫn luôn chảy tới thiên hề ca ca bên miệng, ân a a, Vân Thiên Ngưng ngượng ngùng mà âm thầm. Nghĩ, lại chưa từng nghĩ đến người nọ phảng phất nàng trong lòng run đũa. Vào giờ phút này buông tha bất kham trà đạp tiểu hoa châu. Đi vào nhắm chặt cửa thành hộ khẩu trước. Không thầy dạy cũng hiểu mà. Đối với kia nói đỏ bừng khe thịt trên dưới liếm duẫn, đầu lưỡi của hắn nguyên lai lớn như vậy. Như vậy trường. Trước kia cùng chính mình hôn môi thời điểm cũng không phát hiện. Trước mắt mới kinh ngạc phát hiện nam nữ thể lượng sai biệt. Ấm áp đầu lưỡi phủ lên tới khi. Cơ hồ đem nàng toàn bộ hoa huyệt bao vây. Nóng bỏng độ ấm uất thiếp ngượng ngùng khép kín môi âm hộ. Chậm rãi. Cực kỳ kiên nhẫn mà. Qua lại liếm láp bùi thiên hề ăn đến vui sướng đến cực điểm. Chỉ nghĩ hảo hảo hưởng dụng trước mắt món ăn chân quý. Đại lưỡi đầu tiên là chẳng qua thượng hạ qua lại liếm vài cái. Kế tiếp liền tả hữu dao động nhẹ tao mẫn cảm hoa môi. Đem mềm nhẵn kiều nộn hoa mồm mép mà hơi hơi tách ra. Lại lặng yên rời đi. Chờ đến nàng lần thứ hai khép kín hết sức. Lại đột nhiên thấu đi lên. Đầu lưỡi làm cằn mà khắp nơi liếm duẫn. Thậm chí phát ra tấm tắc tiếng vang kia sợi giấu kín ở hoa huyệt ướt át nguyên bản sắp mai danh. Ẩn tích. Chính là trước mắt bị hắn như vậy qua lại đùa bỡn. Thế nhưng càng ngày càng nùng. Thủy nhi cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc thủy mạn kim sơn. Xuyên thấu qua hoa phùng thấm ra tới. So nộn bức càng thêm ngọt nị hơi thở tập thượng chóp mũi. Bùi thiên hề bản năng đem kia sóng trong suốt ngọc lộ nguyên lành ăn đi xuống. Đãi nghĩ kỹ đó là cái gì sau. Trái tim đại động. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Bàn tay to đem nàng chân nhi bẻ đến càng khai. Tuấn bàng cọ cọ, thay đổi cái thoải mái tư thế. Ăn càng sâu, a a thiên hề ca ca từ bỏ ô ô, Vân Thiên Ngưng bị hắn này phó tình trạng. Dạ tới rồi, hắn phảng phất nhanh như hổ đói vồ mồi bắt nàng. Không cho phép nàng thoát đi nửa phần. mới vừa nói tốt liền một hồi cũng đã sớm không tính. Hiện giờ hắn đầu lưỡi hiển nhiên là có muốn tiếp tục hướng trong thâm nhập xu thế, nàng sợ hãi mà kêu hắn, muốn kêu hắn dừng lại. Hắn tự hồ nghe tới rồi chính mình khẩn cầu, tự xoa khai giữa hai chân nâng lên tuấn báng, phủ lên nàng thân hình, sau đó cúi đầu, hung hăng mà hôn lấy nàng, ô ô ân ân ân, hai người môi răng giao chiến. Khẩu tân trao đổi, Vân Thiên Ngưng từ trong miệng của hắn nếm tới rồi chính mình hạ thể thơm ngọt hơi thở. Gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng càng tăng lên. Oánh Bạch Chân Nhi tưởng nhân cơ hội cũng khởi, lại bị hắn sớm có dự mưu mà chống lại. Thon dài đùi cách màu nguyệt bạch vạt áo chế trụ nàng. So vừa nãy bàn tay to càng thêm khí thế bức nhân, a ngưng ân, hôn môi khoảng cách. Hắn động tình mà kêu tên nàng. Môi lưỡi tương dán thanh âm không dứt bên tai. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng ngậm lấy nàng đẫy đà môi dưới. Mơ hồ không rõ mà than nhẹ. Không ngừng đánh nàng lung lay sắp đổ ý chí lực. A ngưng hảo mỹ nơi nào đều như vậy mỹ, đẹp. Mắt phượng một mảnh đỏ thẫm. Tựa hồ có vô tận hỏa ở thiêu. Dụ dỗ nàng này chỉ ngây thơ thiêu thân thả người nhảy. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng đang muốn nói cái gì đó. Hạ thân lại chợt nóng lên, vừa rồi kia cổ kinh nguyệt tiến đến khi cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Nàng hoảng loạn nói, từ bỏ Thiên Hề ca ca nó lại có trước thay cái kia, người này nói tốt phải cho nàng đổi nguyệt sự mang, lại cùng chính mình cọ sát đến bây giờ. Trước mắt nếu là lại làm dơ, kia đã có thể phiền toái. Bùi Thiên Hề nâng lên thân mình xuống phía dưới nhìn lại. Mắt phượng tối sầm lại. Cúi đầu hôn một cái nàng thủy nhuận cánh môi, thấp giọng nói, sẽ không có việc gì, dứt lời, liền đem đầu lại lần nữa chôn đi xuống, chờ đến hắn đại lưỡi lần thứ hai đánh úp lại khi, Vân Thiên Ngưng mới hiểu được, hắn theo như lời, sẽ không có việc gì, là bộ dáng gì, tác giả có chuyện nói, kích thích, thật kích thích, nhi tử sẽ chơi, cảm ơn châu châu, ái các ngươi một vạn biến, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.